Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Nam tử áo trắng thi triển khinh công ly khai. Phía dưới rất nhiều võ giả cũng không có người dám thật đứng dậy ngăn trở. Mặc cho hắn càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong mắt mọi người. Cho đến lúc này, chu vi mới có người gom lại A Phi đám người bên người. Tự nhiên cũng bao gồm trước đó truy đuổi nam tử áo trắng kia mà đến một đám người. Gia thuốc trị thương, gia thuốc trị thương. A Phi càng là không nói hai lời trực tiếp vận công trợ giúp Đặng lão tam thuận khí chữa thương. Bởi vì hắn vừa rồi tự thấy rõ đối phương thương tại cái gì vị trí. Bận rộn một lát, A Phi thu công hồi khí. Đặng lão tam khởi sắc cũng chuyển tốt. Đặng đại hiệp tình huống làm sao? A Phi hỏi như vậy một câu. Đặng lão tam phun ra một ngụm chọc khí. Tay chống đất xoay người hướng A Phi chắp tay. Tiểu huynh đệ nội lực tinh thuần đúng là hiếm thấy. Đa tạ ngươi chữa thương cho ta. Ta đã không có đáng ngại. Vừa mới nếu không phải tiểu huynh đệ ra tay. Đặng mỗ hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Vậy thì tốt quá. Đặng đại hiệp không có việc gì tự tốt. Bên cạnh ban sơ tìm kiếm trợ giúp mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Chính là bởi vì sự tình bởi vì chính mình mà lên. Cũng là bởi vì đặng lão tam không phải vô danh tiểu tốt. Người kia hạ thủ không hề cố kỵ. Mười phần ác độc, càng đùa giỡn nhà lành. Tuyệt không phải mặt hàng nào tốt. Đúng, nói không chắc là cái gì hái hoa tặc. Hừ, loại này hỗn trướng cũng xứng đi tham gia võ lâm đại hội. Đúng rồi, hắn cũng xứng. Một đám người từng cái lòng đầy căm phẫn. Mạch Tỉnh Hoa đem A Phi kéo lên cũng đưa đến một bên. Nhìn về phía mình nhi tử nói. Phi nhi, người vừa mới phải chăng là muốn ra tay. Biết con không khác ngoài cha. Cứ việc A Phi biến hóa rất lớn. Nhưng thân là phụ thân đều là càng mẫn cảm một chút. A Phi do dự một chút cũng không có giấu giếm. Nói thẳng. Vừa mới người kia mặc dù lợi hại, nhưng ta xác thực nghĩ cùng hắn đọ sức một trận. Chấm ngoặc kép, ngươi ra cái gì đầu? Muốn lên cũng là ta cùng ngươi hạ bá bá bọn hắn lên. Người kia chiêu thức nhìn như đa dạng, thực ra thông qua đủ loại rối mắt động tác mê người mắt. Hắn sát chiêu ngươi nhìn đều nhìn không rõ. Ta thấy rõ, A Phi không nhịn được muốn phản bác một câu, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ. Cũng không nói ra miệng, hít sâu một hơi mới bình tâm tĩnh khí nói ra. Đúng, cha ngươi yên tâm, ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng, sẽ không như thế xúc động. Mạch Tỉnh Hoa thỏa mãn gật đầu, đến cùng là hiểu chuyện, đổi trước đó đã sớm mạnh miệng. Người biết tự tốt, lần này chúng ta đi võ lâm đại hội được thêm kiến thức. Không muốn ngày càng rắc rối. A Phi trả lời một câu. Bên kia Đặng lão tam đã đứng dậy. Mạch Tỉnh Hoa tự nhanh chóng lôi kéo A Phi đi qua. Tại một đám người lẫn nhau hàn huyên qua đi. Đám người dần dần tản đi. Đặng lão tam cũng cùng đồng hành người cùng một chỗ lần nữa hướng A Phi gửi lời cảm ơn. Tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Có chuyện gì cứ tới tìm ta. Ta anh em nhà họ Đặng nhất định hỗ trợ. Hôm nay sẽ không quấy rầy. A Phi cùng người bên cạnh cùng một chỗ ôm quyền đáp lễ. Đặng đại hiệp khách khí. Cáo từ. Mời. Mấy cái doanh địa góc nhìn nhiều nhất cũng liền khoảng 100 mét xa. Hai bên nhưng trịnh trọng hành lễ cáo từ. Chờ một nhóm người này rời đi. A Phi đám người vị trí cũng cuối cùng thanh tịnh một chút. Mọi người cũng nhẹ nhõm không ít. A Phi công phu không tệ a. Xác thực. Vừa mới cái kia một thoáng mười phần cao minh. Khó trách ngươi cha trước đây tự tin như vậy a. Ha ha ha ha, quá khen rồi, quá khen rồi. Tiểu tử thối này còn kém xa lắm đây. Vừa mới còn không biết lượng sức nghĩ muốn ra tay. Tiểu tử này a, dễ dàng bị nghĩa khí làm mờ đầu óc. Còn lâu mới có thể chính mình hành tẩu giang hồ đây. Đi thôi, nấu cơm đi. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. A Phi lại là hít thở sâu một hơi. Trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết khẩu quyết. Mặc dù đã sâu sắc minh người bạch ra ý nghĩa. Nhưng nói thật, trân trọng người nhà quy trân trọng người nhà. Lão cha Sạc A Phi thời điểm thật là không để ý tới cảm thụ của hắn a. Có thể nhượng A Phi dùng thanh tâm quyết tới khôi phục lại bình tĩnh. Không thể không nói cũng là người nhà tầm đó đặc hữu năng lực thần kỳ. Đám người đều ngồi vây quanh đến bên đống lửa. Mạch A Kha lén lút xích lại gần A Phi bên người hỏi một câu. A ca, vừa mới ngươi nếu là ra tay, có thể có mấy phần chắc chắn. So với phụ thân loại kia thì biết hài tử đã xưa đâu bằng nay. Lại như cũ chỉ sợ hắn có nửa phần tổn thương bộ dáng. Muội muội đồng dạng lý giải chính mình huynh trưởng thuế biến, cũng càng sùng bái huynh trưởng. Nghe đến muội muội mình hỏi như vậy, A Phi cười hắc hắc, dựng lên ba ngón tay, ba thành nắm chắc có thể thử đụng chạm, tám thành nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Lợi hại như vậy a. A Phi cười cười không nói thêm gì nữa. Hai huynh muội đối thoại cũng bị phụ cận sát bên mấy cái đồng lứa nghe đến. Có người hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hướng A Phi. Cũng có người không nhịn được thấp giọng lắm mồm một câu. Khoác lác thật lớn. Chấm ngoặc kép. Tối nay trăng sáng dù xa nhưng cũng khiến cho trời đêm tinh hà hết sức nổi bật. Mất cả tháng châu cảnh nội tinh huy lấp lánh. Rất nhiều võ nhân cùng bách tính đều nhìn cùng một mảnh bầu trời. Chỉ cảm thấy quần tinh đặc biệt rực rỡ. Rất nhiều người còn chưa tới Nguyệt Châu Thành đây. Chỉ là trên đường liền đã phát hiện càng ngày càng nhiều đến cao thủ. Có tốt có xấu có già có trẻ. Cũng mặt bên phản ứng lần này võ lâm đại hội động tĩnh lớn đến bao nhiêu. Nguyệt Châu Thành bên trong. Nguyệt Châu nha môn công sở cùng dịch trạm đều đã thành triều đình quan viên chủ yếu văn phòng địa. Điểm, lần này xử lý võ lâm đại hội. Một đám quan viên sớm tại nhận được tin tức ban đầu liền đã hết sức khẩn trương. Dứt khoát nhân thủ vẫn tính đầy đủ. Lúc này đêm đã khuya. Nhưng công sở bên trong y nguyên có rất nhiều quan viên không có nghỉ ngơi. Nhiều lần thẩm tra lấy một chút tình huống. Công sở trong hành lang lúc trên bàn triển khai một chương Nguyệt Châu Thành toàn bộ bản đồ. Đem thành nội bên ngoài cùng với xung quanh địa hình cùng hết thảy kiến trúc đường phố vị trí đều. Bao gồm cái rõ ràng. Trong thành hết thảy 83 khách sạn. Quy mô lớn hơn một chút đều đã ở tại chúng ta cai quản bên dưới. Còn lại khách sạn cũng có người hiệp trợ quản lý. Còn có các nơi gánh hát kỹ viện cũng đều nghiêm điều tra phía sau chào hỏi. Nguyệt Châu chi sự, xem như người phụ trách một trong cau mày. Lắc đầu nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lần này tới giang hồ người tuyệt đối không ít. Như thế một chút địa phương sợ là liền có danh tiếng người trong môn phái đều không đủ thu xếp. Còn có các nơi tửu lâu cũng phải tính đến. Một bên triều quan nói, ngăn ra ba cái phường tới thu xếp giang hồ người làm sao? Bên cạnh thông phán cau mày nói, đại nhân. Ngăn ra tới bách tính lại như thế nào thu xếp đây? Để bọn hắn đi thân quyến nhà. Tốt nhất là đi nông thôn tạm cư. Quan phủ cho bọn hắn bồi thường. Nguyệt Châu chi sự nhanh chóng lắc đầu. Loại sự tình này về sau triều quan phủi mông đi. Bọn hắn nhưng là muốn thu thập cục diện rối rắm. Không được không được. Hoàng thượng nhiều lần dặn dò không thể lên dân oán. Giang hồ người cũng không toàn là trượng nghĩa hạng người. Có chút người tay chân không sạch sẽ. Có chút người thích nháo sự. Hủy hoại dân cư đi thẳng một mạch. Chuyện này còn không rơi xuống chúng ta quan phủ trên đầu. Không thể. Vậy dạng này a, trong thành phú hộ nếu là có dư thừa bất động sản hoặc là trong nhà viện lạc nguyện ý tạm thời thuê. Mướn. Ngày sau cho thêm chút bồi thường. Ngoài ra lại dựng một chút quân trướng chuẩn bị bất cứ tình huống nào làm sao. Phương pháp này không tệ. Vậy liền trước làm như vậy a. Đại nhân, gần nhất đã có giang hồ người tới tấp nháo sự. Này làm sao xử lý? Nguyệt Châu chi sự hết sức đau đầu. Loại sự tình này xử lý không tốt rất dễ dàng kích thích giang hồ nhân hòa triều đình nhân thủ xong. Phương phản cảm, nhưng lại không thể không xử lý. Mới vừa tên kia triều quan thở dài. Như vậy đi. Liên hợp một chút giang hồ đại phái cùng võ lâm danh túc cùng một chỗ ra mặt. Như có giang hồ người không tuân quy củ tự gặp phải võ lâm cùng triều đình song phương liên hợp. Trừng trị, diệu, liền nên làm như vậy. Lúc này, công sở bên ngoài trong màn đêm lại có một chi đội xe ngừng lại. đội xe này bên trong rất nhiều xe cộ treo đèn lồng. Càng có dò xét cao thủ bảo vệ, dẫn đầu một chiếc xe chu vi vậy mà toàn là ngự tiền đeo đao thị vệ. Càng có hai tên thị vệ thống lĩnh theo xa kỵ ngựa mà đi. Một tên trung niên thái giám mang theo uy nghiêm dáng vẻ tại rất nhiều võ công cao cường thị vệ mở đường bên dưới đi vào công sở. Khí này chàng căn bản không dám có quan sai ngăn trở. Ngự tiền tổng quản đến công sở trong đại sảnh, một đám quan viên trong lòng giật mình. Nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Tại cái kia đại thái giám còn không có đi vào liền đã khom mình hành lễ. Chúng ta gặp qua công công. Cái kia đại thái giám trong tay nâng lên một cái dùng tơ lụa phủ lấy dài mảnh viên trụ trạng đồ. Vật, thoạt nhìn tuyệt đối không giống như là thánh chỉ bộ dạng. Chư vị đại nhân không cần đa lễ. Đây là hoàng thượng vì lần này võ lâm đại hội. Nhịn đau cắt thịt nhượng lão nô mang tới thứ nhất chi bảo. Mấy tên quan viên hai mặt nhìn nhau. Mà cái kia đại thái giám vật trong tay đã bị hai tên đeo đao thị vệ nhẹ nhàng thả tới cất đặt đĩa. Đồ trên bàn, cũng cẩn thận lui về bên ngoài lụa chụp. Đương lụa chụp lui về, bên trong bảo vật cũng lộ ra chân dung. Chính là một cái cuộn giấy. Không biết là chữ vẫn là họa. Mở ra tương đương nhượng chư vị đại nhân trưởng trưởng nhãn. Đại thái giám giọng vịt được âm tại lúc này đều mang vẻ kích động. Đúng, hai tên thị vệ thống lĩnh cẩn thận từng ly từng tí phân hai đầu đem quyển trục triển khai. Dần dần hiển lộ ra bên trên chịu tải nội dung. Chính thấy trên giấy dãy núi san sát nước chảy uyển truyền. Có khói có sương mù, có sông có cốc, càng có vô tận bình nguyên cùng chân trời chi quang. Mà ở trong đó cao nhất trên một ngọn núi. Đỉnh núi thế mà còn đỉnh lấy một tòa nhìn như lộ ra hào quang đan lô. Lò luyện đan này đối với cả bức họa mà nói 10 phần nhỏ bé. Nhưng lạ thường nổi bật. Đây là truyền thế chí bảo. Vô danh thánh thủ thiên cổ chi tác. Sơn, hà, tiên, lô, đồ, tê, chấm ngoặc kép. Sơn hà tiên lô đồ. Đây là vô giới chi bảo A. Tại tràng quan viên tất cả đều bị chương này kinh thế họa tác hấp dẫn. Trên bức họa hết thảy đều sinh động như thật, nhượng người hận không thể nghĩ muốn đắm chìm trong đó, không nhịn được đưa tay nghĩ muốn vuốt ve. Ai, chư vị đại nhân, chớ nên đụng chạm, cũng không dám tổn bức họa này. Nguyệt Châu chi sự lúc này đau lòng nhức óc nói, vẻn vẹn võ phu, làm sao hiểu được thưởng thức bực này thiên cổ danh tác. Cho bọn hắn quả thực phung phí của trời a. Hoàng thượng hô, chấm ngoặc kép. Đại thái giám nhìn hướng Nguyệt Châu chi sự. Cái sau mấy lần biết kém chút nói nhầm, nhưng vẫn là một bức thống khổ sắc mặt. Có khác mấy vị quan viên mặc dù không nói chuyện, nhưng tương tự trong lòng khó chịu. Võ phu nào hiểu đến thưởng thức a? Hừ, ai nói võ phu tựu không hiểu thưởng thức? Một bên một cái quan võ không nhịn được lên tiếng. Hắn đồng dạng say mê bức họa này, đồng dạng ưa thích. Cho nên tranh chữ đến cảnh giới nhất định, lực hấp dẫn là không phân người. Cái kia bức họa biên giới tràn đầy các loại ký tên cảm nghĩ cùng lớn nhỏ con dấu vết tích. Hiển nhiên đã không biết có bao nhiêu người cất giữ cũng lưu lại ấn ký. Chỉ bất quá không có nguyên tác giả lưu bút. Ai, hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ a, nhất định phải lấy ra người người nghĩ muốn nhưng lại không dung tục đồ vật. Dùng hiển lộ ta đại dung triều đình khí độ. Một chút cái gọi là thần binh lợi khí, vàng bạc cùng quan chức, cho dù có thể dẫn tới một chút võ nhân chú ý, lại không cách nào lệnh một chút võ lâm danh túc liếc mắt, lại càng không cần phải nói dẫn tới tiên thiên cao thủ chú ý. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới nghĩ lui về sau lấy ra vật này, nhất định là không người dám khinh thường. Tranh chữ này tuy tốt, dù sao cũng là đồ chơi. Hoàng thượng a. Tâm hệ thiên hạ đây. Chấm ngoặc kép, đại thái giám nhìn lấy bức họa cũng là lưu luyến không rời. Chính là vua không nói chơi. Bất quá nha, hoàng thượng cũng nói, gắng đạt tới cam đoan công bằng công chính, quyết không thể nhượng người cảm thấy có sai lầm công bằng. Nhưng trừ cái đó ra nha, 40 tuổi bên dưới, không hạn người tham dự. Chấm ngoặc kép, vừa nghe thấy lời ấy, mấy tên quan võ nhất thời ánh mắt lóe sáng. mà mấy tên quan văn cũng dần dần có chút tỉnh táo lại. Thầm nói thiên tử thủ đoạn tốt, phen này động tác ẩn náu nhiều loại thâm ý, cũng không phải đơn giản cái kia vô giá danh họa đương tặng thưởng đơn giản như vậy. Hết chương.